Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 353, che lấp hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa ơi, tên gian ác này đáng đánh một trận Maroc. Vừa nghe đến tên của Mephisto thì lập tức lông tóc bắt đầu dựng đứng lên, hô to khẩu hiệu thánh chiến, dùng một cái tư thế lý ngư đả đỉnh. Một, liền từ trên mặt đất nhảy lên, giơ đấm dứt khoát quyết xông về phía tay chân của ma quỷ. Nhưng mà, một, lý ngư đả đỉnh là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất. Rạc rạc rạc rạc, tiếng kéo động cơ cùng với tiếng mở khóa bảo hiểm vang thành liên tục, hơn 20 người đem theo súng lập tức tự động nhắm ngay vào hắn ta. Thành kính chi nhân, nên lưu lại một thân thể có ích để tiếp tục hầu hạ chủ nhân. Lúc này Moru liền thay đổi chủ ý, Ivanson khoát tay một chút, những đội viên đang cầm súng cảnh giác nhìn thấy động tác này tức thì miệng của khẩu súng miệng liền được hạ thấp hơn một chút, nhưng trên mặt có một chút vẻ không cam lòng, nhất là mấy người Levin bọn họ đã từng chịu đánh qua. Bọn hắn thề, chỉ cần người trước mắt này hơi có dị động thì liền lập tức đem hắn đánh thành cái sàng. Mephisto khẳng định biết rõ cái giáo hội bên ngoài này tồn tại, nhưng quan hệ giữa bọn họ chính là cừu hận đối địch, cho nên không có chỗ trống cho sự tồn tại hợp tác, cái này nhìn như rất dễ lý giải. Nhưng mà, dưới góc nhìn về chuyện này thì mục đích của bọn họ là giống nhau, cũng là vì muốn ngăn cản Locker. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần phải đạt tới quan hệ hợp tác, Mephisto chỉ cần lặng lẽ đem tin tức giải rác ra ngoài, như vậy cái giáo hội này nhất định sẽ nghe tin mà lập tức hành động. Thân là ma quỷ quân chủ, hắn ít nhất cũng có một vạn phương pháp để làm được việc này. Hơn nữa có thể lừa gạt kẻ địch của mình đánh không công, mà không trả bất kỳ một cái giá nào, thì với tính nết của hắn sẽ phải rất hưởng thụ loại làm này đấy. Khả năng là hắn đã từng làm chuyện như vậy rồi, cái giáo hội nhỏ này có thể chiếm được thế thượng phong trong chuyện như này, có thể trước Locker đem theo. Đứa con của quỷ, đưa về trong giáo đường của chính mình thì cái này có thể là mưu kế của Mephisto đi. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là phải dùng đến thủ đoạn tương đối phản cảm của chính mình, đem áp lên trên người Ivanson, điều này nói rõ. Ivanson tiến lên một bước, các ngươi có bao nhiêu lực lượng, Mephisto chỉ sợ là so với chính các ngươi còn rõ ràng hơn, cho nên hắn tới tìm ta căn bản là vì không có trông chờ các ngươi có thể làm được việc. Cơ bắp trên mặt cơ bắp Moru run rẩy, bị kẻ địch của mình xem nhẹ như thế, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Vì vậy hắn vẫn cố cãi chày cãi cối nói. Có lẽ, hắn chẳng qua là không muốn thừa nhận chúng ta có thể đánh bại một cái phân thân của hắn. Nếu chúng ta làm được, chủ tử của ngươi nhất định sẽ cảm thấy trên mặt tối sầm lại đấy. Chú ý lời nói của ngươi, cái lão già kia mới không phải chủ tử của ta, Ivanson trừng mắt nghiêm nghị nói ra. Nhưng mà vẻ mặt của Moru lại không tin, Ivanson liền tiếp tục nói. Hắn chế trụ linh hồn một người bạn của ta, một người tốt vì chính nghĩa mà chết. Vì thế ta mới đáp ứng hắn tiến hành một loại giao dịch mà với bất cứ người nào cũng có lợi. Nhưng mà các ngươi, cái gì cũng đều làm không được, mất đi. Đứa con của quỷ, chính là minh chứng cho chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ivanson lắc đầu khinh thường nói. Bản thân ngươi, thậm chí còn không có cách nào rời khỏi nơi đây. Chỗ giáo đường này thành lập tại một tòa ít ai lui tới phía bên trong vùng núi của Lithuania, suốt dọc đường cái xung quanh núi, không có bất kỳ một phương tiện giao thông nào, Moru dựa vào hai cái đùi dùng một ngày một đêm cũng chưa đi hẳn được ra phía ngoài, huống chi hiện tại đồng chí đang tới gần, gió Bắc Siberia ban đêm tuyệt đối có thể dạy hắn cách làm người một lần nữa. Dẫn ta rời khỏi, chúng ta có thể hợp tác, Moru nhìn chiếc máy bay ngừng ở bên một chút, hét lên với Ivanson. Vì thực hiện chủ ý, lúc này cần thiết phải đồng hành với hắc ám. Mẹ nó, ta như thế nào lại cảm thấy từ sau khi nhìn thấy đám người, thì giới hạn của chính mình vẫn dần giảm xuống. Thật xin lỗi, ngươi không có giá trị hợp tác, Ivanson xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài người tới cứu ngươi, miễn cho ngươi bị đông lạnh chết ở chỗ này, nếu như ta có thời gian. Ta biết rõ phương pháp tìm được đứa bé kia, ta còn có thể nói cho các ngươi biết tin tức về chuyện này. Moru ở phía sau vừa nhìn vừa sốt ruột hô lớn, đứa bé kia chỉ an toàn khi ở trong thánh điện, thẳng đến khi Moru nói ra những lời này, Ivanson mới ngừng lại được. Ngươi muốn đem đứa bé kia tiếp nhận đến bên trong thánh điện của các ngươi. Đúng không? Đúng vậy, đó là nơi bắt nguồn của giáo hội chúng ta, tay chân của ma quỷ tuyệt đối không có cách nào nhúng chàm được cái chỗ kia. Moru lời thề son sắt nói. Ta cam đoan, cái kia, ngươi tới đi, Ivanson đáp ứng nói, nhưng quay người ra ngoài, thì từ trên mặt hắn chợt lóe lên dáng vẻ tươi cười mừng thầm, thánh điện. thánh điện, hừ hừ, cứ như vậy Moru cuối cùng cũng tránh khỏi vận mệnh bản thân mình bị nguyên một đám người ném vào bên trong giáo đường tràn đầy thi thể này, nhận được chiếc vé của chiếc máy bay xa hoa này rồi. Sau khi mọi người bước lên phi cơ, người điều khiển liền lập tức quảng bá nói. Máy bay sẽ tiến hành cất cánh thẳng đứng, mời mọi người tiến vào khu vực an toàn, tôi sắp đóng cửa khoang lại rồi. Chờ một chút hãy đóng cửa khoang. Lúc này Ivanson đột nhiên nói ra. Sau khi Melinda truyền thông tin đến người điều khiển mới hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mục đích của siêu là cái gì? Ivanson đứng ở cửa ra vào nhìn cái giáo đường này, hỏi ngược lại. Chúng ta là một hệ thống phòng tuyến khác xây dựng ở giữa thế giới bình thường và thế giới quỷ dị. Melinda tuy rằng không rõ đối phương tại sao phải hỏi như vậy, nhưng cô ta hay vẫn là giống như thư xác nhận trả lời. Tránh cho người bình thường biết rõ những chuyện mà bọn hắn còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng để biết. Nếu như chúng ta không có làm được thì nên làm thế nào bây giờ? Ivanson tiếp tục hỏi, chúng ta đây liền phải bảo vệ an toàn cho bọn họ. Hừ hừ, hiện tại máy bay đã chậm rãi bay lên không trung. Ivanson khẽ vươn tay, cái pháp trượng đầu lâu trống rỗng thường dùng liền lập tức xuất hiện, nặng nề mà rơi về hướng trên mặt đất, nó liền tự mình đứng ở nơi đó, phía trên 5 cái đầu lâu đồng thời phụt lên những ngọn lửa. Anh là muốn, Claire chứng kiến động tác của Ivanson, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ ma lực trong thân thể của hắn thì liền đoán được ý đồ của hắn. Che giấu tất cả, Ivanson hít sâu một hơi, hai tay giơ lên, bao quát nhìn cái giáo đường này một lần cuối cùng, nhắm mắt lại. Nhẹ giọng ngâm sướng lên một loại chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Claire không tự giác được lui về sau một bước, cô ta có tu vi ma pháp nhất định, cho nên cô ta có thể cảm giác được rõ ràng, Ivanson không có phun ra một cái âm phù, linh hồn của cô ta liền rung động theo một cái. Mà Moru cũng không cảm giác nhạy cảm như vậy, hắn đối với việc lý giải năng lực thần bí, ngay cả một cọng lông cũng không tính được, cùng lắm là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Cho nên hắn chẳng qua là cảm giác được theo bản năng, có một cảm giác nguy hiểm không rõ và đáng sợ đang dần hội tụ và lớn lên. Hắn run nhẹ nhẹ dùng tay lấy ra thập tự giá đeo sát mình, thành kính cầu nguyện. Nhưng, Thượng Đế Vinh Quang không có ở đây, chỉ có tà ác hội tụ. Ta, kẻ hủy diệt ý trời. Ivanson sau khi hoàn thành chú ngữ liền đột nhiên mở hai mắt ra, giơ hai tay lên cao, hô lớn. Vạn vật chi chung kết giả, không thể đối nghịch ngăn cản, không thể làm trái, ngô thức lớn tai biến. Lập tức giáo đường phía dưới bắt đầu lay động kịch liệt, tòa nhà hình tháp cùng vách tường nhao nhao sụp đổ, bóng đen cùng với ngọn lửa cháy lớn ở trong đó tung hoành khắp bôn trì, đem hết thảy mọi vị trí đều hóa thành tro tàn. Mà ở cuối cùng lại giống như một ngọn núi lửa bộc phát, dung nham nóng bỏng từ lòng đất xì ra, độ cao kia thậm chí đã vượt qua cả chiếc máy bay đang ở giữa không trung này. Đợi hiệu quả của pháp thuật biến mất, giáo đường dĩ nhiên không còn ở đây nữa, chỉ còn lại có một biển lửa đầy dung nham. Dùng màu xanh lá mới đẹp, Ivanson thưởng thức kiệt tác của mình, thẳng đến sau khi máy bay đã đến được độ cao nhất định không thể không đóng cửa lại, hắn mới chậm rãi xoay người lại nhìn về phía mọi người. Một đoàn người rung lốp, sớm đã lộ rõ ra khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, bị ánh mắt của Ivanson đảo qua tất cả đều kính sợ cúi đầu. Hiện tại, Ivanson nhìn chằm chằm vào Moru, lại như là đối với tất cả mọi người nói ra. Ngươi biết đang cùng ai hợp tác rồi chứ? Cách chương.